Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, Zaikayo. Tương truyền Zaikayo là toàn bộ ngân hà địa vị sùng cao nhất thần linh. Ở tại thiên quốc, người đều lấy có thể có được Zaikayo chỉ điểm làm vinh. Mà trên thực tế, Zaikayo là một cái thời thượng mới lạ, rất thích tranh tài thần linh. Cho nên thường xuyên có thể trông thấy hắn khiêng cái lớn âm hưởng ở nơi đó khiêu vũ. Thiên quốc hội tụ toàn bộ ngân hà từng cái thời đại cường giả. Bởi vì có được nhục thân nguyên nhân, những cường giả này đều có thể ở thiên quốc tu hành. Coi như bản thân tư chất không tốt chủng tộc, lâu dài xuống cũng có được thực lực không yếu. Làm Mục Dương bước vào đến thiên quốc thời điểm, mênh mông trong hư không liền truyền đến một cỗ lại một cỗ cường đại khí. Hạ xuống trong đó một khỏa tinh cầu bên trên, Mục Dương một đường cưỡi ngựa xem hoa, càng xem càng kinh hãi. Những cái này sinh hoạt ở thiên quốc tinh cầu sinh mệnh nói ít đều có hơn ngàn sức chiến đấu. Thực lực vượt qua 10.000 càng là nhiều vô số kể. Ngay tại hắn cảm ứng cái kia một hồi, liền có mấy cái thực lực 1 triệu cấp cường giả từ bên cạnh hắn đi qua. Thậm chí, tại một ít tinh cầu bên trên, Mục Dương còn cảm giác được thực lực đủ để so sánh Frieza loại kia đẳng cấp cao thủ. Nếu như nơi này cường giả toàn bộ tiến vào nhân gian, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ ngân hà. Rất nhanh Mục Dương liền ý thức được, những cường giả này khi còn sống đều là cứu vớt qua thế giới anh hùng. Bản thân thực lực tại nguyên tinh cầu bên trên tuyệt đối sẽ không quá kém. Đi vào thiên quốc sau lại tu hành vô số cái tuế nguyệt. Có thực lực thế này đều rất bình thường. Âm phủ có âm phủ quy tắc. Tiến vào âm phủ linh hồn, trừ phi gặp được độ chấn động 10 phần cao sự kiện lớn. Nếu không đều là không cho phép nhúng tay dương gian bình thường phát triển. Cùng hắn nói âm phủ linh hồn chặt đứt dương gian liên hệ, chẳng bằng nói vũ trụ trí cao quy tắc cần dương gian trải qua trình độ nhất định gặp trắc trở. Cảm khái một cái thiên quốc bên trong cường giả như mây về sau, Mục Dương thông qua tinh cầu ở giữa đường ống bay vùn vụt một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Cuối cùng đáp xuống Zaikayo tinh bên trên, xin hỏi Zaikayo ở đâu? Mục Dương giữ chặt một cái hất lên trường bào màu trắng nam tử. A, người thế mà không có chết. Trường bào nam tử trên đầu mang một cái vầng sáng màu vàng óng, kinh ngạc nhìn xem Mục Dương. Nếu như muốn tìm Zaikayo đại nhân lời nói có thể đi hắn cung điện. Bất quá Zaikayo đại nhân xuất quỷ nhập thần, coi như người đến hắn cung điện cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Zaikayo chơi tính 10 phần ở thiên quốc bên trong không phải bí mật. Ai cũng không biết hắn sẽ ở địa phương nào xuất hiện. Zaikayo cung điện sao? Ta đi trước thử thời vận. Mục Dương vừa cười vừa nói. Trường bào nam tử đánh giá Mục Dương, cười nói, Zaikayo đại nhân cung điện tại Zaikayo tinh mặt phía bắc. Người chỉ cần hướng bắc đi rất nhanh liền có thể trông thấy. Chúc người có thể đủ nhìn thấy Zaikayo đại nhân. Đến lúc đó người khẳng định sẽ ngoài ý liệu. Cảm ơn. Mục Dương nói tiếng cảm ơn. Thiên quốc anh hùng phẩm cách đều 10 phần cao thượng. Nói tới nói lui có loại như tắm gió xuân cảm giác. Đạt được Zaikayo cung điện đại khái địa chỉ về sau, Mục Dương liền hướng phía mặt phía bắc xuất phát. Bởi vì Zaikayo tinh bản thân không phải một viên rất lớn tinh cầu, hướng bắc phi hành một hồi, một tòa vườn hoa thức cung điện liền xuất hiện ở Mục Dương trước mắt. Nơi này chính là Zaikayo cung điện, nhìn qua cũng không có tráng lệ cảm giác, hơn nữa liền một người thủ vệ người đều không có. Mục Dương khẽ cười một tiếng, hạ xuống Zaikayo cửa cung điện trước, xuyên qua một đạo nở rộ lấy hoa tươi hành lang. Mục Dương tiến vào một cái trong đình viện, vang lên bên tai sục sôi âm nhạc tiết tấu, liền thấy một cái tóc trắng râu dài lão nhân khiêng cái lớn âm hưởng ở trong viện nhảy kịch liệt vũ. Đạo, trên mặt mang theo một bộ kính dâm, mặc cũng 10 phần thời thượng, xem ra vận khí của hắn không sai. Mục Dương biết trước mắt lão nhân này chính là toàn bộ ngân hà giai Kayo. Địa vị so 4 phương Kayo cũng còn muốn cao quý. Giai Kayo đại nhân, Mục Dương đi lên trước, không kiêu ngạo không tự ti nói. Giai Kayo giơ lên dưới kính dâm, sau đó đem âm nhạc đóng lại. Nhân loại, ngươi làm sao có đến thiên quốc? Mục Dương cười nói, ta tại hạ giới nghe nói Giai Kayo đại nhân là nổi danh võ học tông sư, cho nên thông qua Diêm Vương đến lắng nghe của ngươi dạy bảo. Đây là ta giấy thông hành. Nói xong đem Diêm Vương ghi mục chứng minh lấy ra. Giai Kayo đưa qua giấy thông hành, nhìn cũng không nhìn tiện tay xé toang. Đã tới thiên quốc, vậy chính là có duyên. Ta nhìn ngươi thứ nguyên cấp độ không giống với người bình thường. Tương lai khẳng định là một cái khó lường thần linh. Vậy liền lưu lại thật tốt tiếp nhận chỉ điểm của ta, miễn cho rơi vào tà đạo. Giai Kayo sống không biết bao nhiêu năm, gặp qua rất nhiều thần linh, bởi vì lý niệm nguyên nhân cuối cùng trở thành tà ma. Đây là cỡ nào bi ai? Đa tạ Giai Kayo đại nhân. Dễ nói dễ nói. Giai Kayo cười ha ha, hỏi, ngươi cảm thấy ta vừa rồi vũ đạo thế nào? Có cái gì lĩnh ngộ? Mục Dương ngơ ngác một chút, chợt nói ra, Giai Kayo vũ đạo 10 phần thâm ảo. Ta tài sơ học thiền, nhìn không ra cái gì. Ha ha ha, khiêm tốn khiêm tốn, người trẻ tuổi muốn nói thật, ở trước mặt ta không cần cố kỵ cái gì. Đại nhân vũ bộ, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Ừm ân, ta liền thích người dạng này ăn ngay nói thật người. Giai Kayo gật đầu không ngừng, cao hứng sợi râu đều dương lên. Giai Kayo hiền hòa ở thiên quốc cũng là nổi danh. Thiên quốc tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn giao lưu. Hơn nữa hắn rất thích tổ chức võ đạo hội. Cao hứng thời điểm sẽ còn không keo kiệt tiến hành chỉ điểm. Chính là bởi vì Giai Kayo không câu nệ tại hình thức cá tính. Để tất cả anh hùng xuất phát từ nội tâm kính trọng hắn. Muốn tại Giai Kayo tinh tu hành. Trước muốn để ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Đây là đương nhiên. Mục Dương lúc này gật đầu, sau đó điều động trên người toàn bộ khí tức, gặp Giai Kayo híp mắt nhìn xem chính mình. Mục Dương nghẹt đủ kinh hét lớn một tiếng, thi triển gấp 3 Kayoken, lập tức một cái cường đại đến 7.200.000 năng lượng giá trị lực lượng bạo phát đi ra. Mấy vạn mét đường kính Giai Kayo đột nhiên chấn động, trên đất đá vụn cũng nhao nhao thoát ly sức hút trái đất trôi nổi. Nhìn xem Mục Dương toàn lực thi triển lực lượng dáng vẻ, Giai Kayo già nua đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Đây là Bắc Kayo tên kia Kayoken. Bộ quyền pháp này ngược lại là qua loa, lực lượng coi như không tệ. Giai Kayo gật đầu, thiên quốc bên trong xưa nay không thiếu cao thủ. Giống như Mục Dương dạng này thực lực người không có 1.000 cũng có 800. Liền xem như so sánh Super Saiyan toàn bộ công suất cấp bậc cao thủ, cũng có thể tìm ra 1-2 cái tới. Cho nên Mục Dương bày ra lực lượng, ở trong mắt Giai Kayo chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Có thể thu hồi khí thế của ngươi đi. Kayoken đối với thân thể gánh vác quá lớn, chỉ có Bắc Kayo tên kia mới có thể cảm thấy dương dương đắc ý. Giai Kayo nhãn lực 10 phần độc ác, đã sớm biết Kayoken nhược điểm chí mạng, hơn nữa thực lực tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, Kayoken tăng phúc sẽ xuất hiện chậm dần. Thiên quốc anh hùng không ít đều tu luyện qua Kayoken, sớm đã đem Kayoken nguyên lý cùng tệ nạn sờ soạng cái thấu. Giai Kayo đại nhân, tiếp xuống làm phiền ngươi. Ha ha ha, không cần khách khí như thế. Đi theo ta. Giai Kayo vuốt sợi râu, ta viên này Giai Kayo tinh phía trên có thật nhiều thích hợp tu luyện nơi tốt. Người bình thường cần xin mới có thể tiến đến, hôm nay ta mang ngươi tới nhìn xem. Đúng rồi, ngươi là đâu một khỏa tinh cầu người? Người địa cầu, Mục Dương hồi đáp, địa cầu, ta còn tưởng rằng ngươi là người Saiyan đâu. Nói đến địa cầu các ngươi nơi đó thần điện rất không tệ. Dai Kayo bộ pháp nhẹ nhàng đi ở phía trước, hoàn toàn nhìn không ra là một cái lão nhân. Rất nhanh Dai Kayo mang theo Mục Dương tiến vào một mảnh hành lang. Cùng địa cầu thần điện, hành lang hai bên phân bố đếm không hết căn phòng. Mỗi một cái gian phòng bên trong đều là một cái đặc thù chỗ tu hành. Có trọng lực đặc biệt mạnh, có nhiệt độ đặc biệt cao, còn có căn bản hoàn toàn chính là chân không. Thế nào, so với các ngươi tinh cầu thần điện như thế nào? Đây là ta để người Yadrat chế tạo, mỗi một cái gian phòng đều là tuyệt hảo tu hành nơi trốn. Dai Kayo đắc ý giới thiệu, tu hành hoàn cảnh tầm quan trọng đối với võ giả không cần nói cũng biết. Vẻn vẹn là một cái phòng trọng lực đối với tu hành chính là một cái cực lớn xúc tiến. Tại Dai Kayo theo đề nghị, Mục Dương mở ra nhãn sản phẩm lấy trọng lực hai chữ căn phòng. Lập tức một cỗ hơn 300 lần trọng lực nghiền ép lên tới. Mục Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Lúc này thôi động lực lượng giữ vững thân thể, mới không còn tại Dai Kayo trước mặt xấu mặt. Dai Kayo cười ha ha, đưa tay vuốt trắng bóng râu ria. Những này là người Yadrat hao phí vô số tuế nguyệt mới kiến tạo lên. Bên trong mỗi một loại hoàn cảnh đều từ dễ đến khó một mực đạt tới cực hạn trạng thái. Vừa rồi điểm này trọng lực bất quá là mở đầu mà thôi. Theo thâm nhập bên trong trọng lực còn cường đại hơn, cuối cùng sẽ cường đại đến bạch hoài tinh mặt ngoài trọng lực trình độ. Ta dám nói toàn bộ ngân hà cũng không tìm tới so với nó tốt hơn chỗ tu hành. Đúng rồi, trên địa cầu còn giống như có một tòa thần tháp, là cổ đại người Bayado kiến tạo. Các ngươi người địa cầu ngược lại là có phúc lớn. Cái kia Bayado tinh tựa hồ cùng Yadrat tinh có chút liên hệ. Các ngươi tương đương sớm hưởng thụ ta cái này Dai Kayo tinh đãi ngộ a. Bayado tinh, Mục Dương đột nhiên nghe được cái danh từ này, trong đầu nhớ lại một cái, trong nguyên tác cũng không có xuất hiện dạng này tinh cầu. Bất quá nghe Dai Kayo ý tứ, địa cầu tháp Karin cùng thần điện cũng đều là xuất từ người Bayado chi thủ. Thế là lặng lẽ đem cái danh từ này ghi ở trong lòng. Dai Kayo đại nhân, người Bayado cùng người Yadrat có liên hệ gì? Dai Kayo rung phía dưới. Không rõ ràng, kia là 10 phần xa xưa sự tình. Các người địa cầu văn minh lên lên xuống xuống hủy diệt nhiều lần. Sau đó lại từ xã hội nguyên thủy một lần nữa phát triển. Nhưng chỉ có thần điện kia lại một mực đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây chính là người Bayado lực lượng. Bất quá so với xa xưa niên đại trước đó, địa cầu thần điện càng ngày càng yếu đuối. Xem ra mặc kệ là như thế nào thần kỳ tạo vật, cuối cùng chịu không được tuế nguyệt tẩy lễ. Địa cầu thần điện, thế mà còn có sâu như vậy thúy huyền bí. Xem ra người địa cầu tiền bối cũng không đơn giản nha. Mục Dương lúc này ngược lại tưởng tượng, chợt phát hiện tháp Karin cùng thần điện kiến tạo phong cách cùng người Yadrat thần miếu rất giống. Đều là tràn đầy Maya, Inca phong cách, đồ đằng ký hiệu cùng chim thú nhân mặt nổi khắc đặc biệt rõ ràng. Có lẽ bọn hắn thật sự có cái gì liên hệ cũng khó nói. Bất quá những thứ này đều không phải là Mục Dương cần quan tâm. Hắn hiện tại chỉ cần thật tốt tăng trưởng thực lực, không ở tương lai thời đại nước lũ bên trong bị đào thải thế là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.